228, trưởng trung càn khôn. Chương 228, trưởng trung càn khôn. Ngọc độc tú tuy rằng không có thiên nhị thông phương pháp tu luyện, nhưng nếu là hiểu được thiên nhị thông diệu dụng, ở cạnh vạn đạo tổng cương toàn xoay chuyển tạo hóa, tiến hành thôi diễn ra thuộc về chính hắn thiên nhị thông cũng không thường không thể. Đây là toàn xoay chuyển tạo hóa một người chỗ, chỉ cần hiểu ra đối phương thần thông diệu dụng, chung quy có một ngày có thể thôi diễn mà ra, cái này diệu dụng cũng là Ngọc độc tú tại trước đây không lâu mới nắm giữ. Về phần nói pháp thiên tượng địa, Ngọc độc tú tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thôi diễn ra, nhưng chỉ cần lại cho hắn một thời gian ngắn, hắn chắc chắn có thể tái hiện pháp thiên tượng địa đại thần thông. Thời gian từng chút trôi qua, một nén nhang, hai nén hương, một canh giờ, ba canh giờ trôi qua, nhưng trong hư không tranh đấu hai người còn chưa phân ra thắng bại, phía dưới chờ hai phe trận doanh binh lính, lúc này lại là gặp thống khổ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn ở thiên không phong khởi vân dũng đám mây, trong lúc nhất thời biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Canh giờ thứ ba, đang cùng thông phong tranh đấu Ngọc độc tú song trong mắt lóe lên vô số thần quang, ngay sau đó đã thấy Ngọc độc tú trong tay thai ách thần quyền mạnh mẽ nhất biến, thái cực quyền sức mạnh biến hóa, lập tức đem thông phong đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh ngã xuống đất bề ngoài. Phanh, nơi đó cuồn cuộn nổi lên từng trận bụi mù. Thông phong, ngươi vậy thiên nhĩ thông quả thực huyền ảo, bần đạo xem như lĩnh giáo, này thần thông tu hành không dễ, ngươi vậy một thân tu vi cũng là đến không dễ, bần đạo có đức hiếu sinh, ngươi nếu là chịu đầu hàng tại bần đạo dưới trướng, hôm nay tha cho ngươi một mạng cũng không hẳn không thể. Ngọc độc tú thân hình chậm rãi hạ xuống, đứng ở thông phong trước người. Lỗ thông gió phun máu tươi, ngực từng điểm đỏ sấm lóe ra, mơ tưởng, bần đạo thân là Thái Nguyên đệ tử, tuyệt không trốn tránh sư môn, ngươi vẫn là giết ta đi. Nói, thông phong lẳng lặng nhắm mắt lại. Vậy có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói, đã thấy Ngọc độc tú vươn tay trái ra, kia thông phong rõ ràng từ từ thu nhỏ lại, phảng phất là một hạt bụi nhỏ, không, so với vi trần còn muốn nhỏ vô số lần. Hạ xuống Ngọc độc tú trong lòng bàn tay. Quan sát lòng bàn tay, phảng phất là vi sinh vật vi khuẩn một kích cỡ tương đương thông phong. Ngọc độc tú khỏe miệng lộ ra một tia khó lường tươi cười, trưởng trung càn khôn quả thực huyền ảo, muốn sử dụng trưởng trung càn khôn, thực ra không cần thật sự đem đối thủ nhét vào mở càn khôn bên trong, nếu là đối phương thực lực quá mức cường đại, tùy tiện thu trong đó, chỉ biết bị hủy chính mình tu hành, làm cho mình tiểu thế giới tiến vào mất đi. Trưởng trung càn khôn mặt khác một loại cách làm, chính là đem thế giới pháp tắc tác dụng tại trên bàn tay. Tại pháp tắc gia trì hạ, đối thủ vô hạn thu nhỏ lại, rơi vào bàn tay, đối với kia thu nhỏ lại địch nhân, thủ trưởng giống như là vô hạn càn khôn, vĩnh viễn không nhìn thấy bờ, trưởng gian đường vân, chính là kia thiên sơn vạn thủy. Hừ, ngươi liền tạm thời ở bên trong đi. Đám bần đạo nghĩ ra hàng phục ngươi biện pháp, thì sẽ đưa ngươi phóng xuất Ngọc độc tú đối thủ trưởng đạo, tại trong bàn tay còn có một con hùng yêu cùng với Ngọc Thạch lao tổ. Lúc này Ngọc độc tú hiểu ra trưởng trung càn khôn chân chính diệu dụng, đương nhiên sẽ không tùy tiện đem đối thủ thu nhập chính mình trong tiểu thế giới, như là đối thủ thực lực quá mức cường đại, hủy diệt chính mình cái kia yêu ớt tiểu thế giới, kia Ngọc độc tú bản nhân định sẽ phải chịu phản vệ, chết không có chỗ chôn. Lại nói kia thông phong đạo nhân chỉ cảm thấy Ngọc độc tú thủ trưởng vô hạn biến lớn, phảng phất là một phương càn khôn thế giới bao phủ mà xuống, lôi cuốn vô tận sức mạnh to lớn, tại kia dòng sức mạnh to lớn hạ, căn bản là để không lên lòng kháng cự. Ngay sau đó, đã thấy thiên địa xoay tròn, đã đến một tòa sơn mạch chung. Này sơn mạch có chút kỳ dị, liếc mắt nhìn không thấy bờ, muốn bay lên trời, chợt cảm giác pháp lực bị cầm cố lại, kêu gọi không trách được phong vân. Thông phong phế đi thật lớn thoải mái mới đăng lâm đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là đếm không hết sơn mạch. Không biết quảng đại đến mức nào, căn bản là không nhìn thấy bờ, cũng không biết mình đến nơi đó. Tục ngữ nói, nhất hoa nhất thế giới, một đỉ hệ vờ một càn khôn. Ngọc độc tú trong tay tùy tiện một cái vân tay biến thành hùng vĩ, nhìn không tới phần cuối ngọn núi, kia vân tay gian khe danh biến thành sâu sắc không thể nhận ra thâm nguyên. Tốt ở chỗ này linh khí vẫn phải có, một việc vật cũng không thiếu, thông phong không cần lo lắng cho mình đói chết. Ngoại giới, Ngọc độc tú đứng ở hai quân trận doanh trước, quần áo phiêu phiêu, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, hình như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tắc đạo, ngươi đem đường thông gió trường làm sao vậy? Lục Minh Ngọc đột nhiên biến sắc. Ngọc độc tú nhẹ nhàng mỉm cười, yên tâm. Đường thông gió trưởng không có chết, bần đạo chẳng qua là thỉnh thông phong đi làm khách mà thôi. Sau khi nói xong, nhìn sắc trời một chút, lại nhìn xem điểm tướng đài thượng Lục Minh Ngọc, đã không có thiên nhị thông, các ngươi cùng địch không trách được bắt môn tòa kim, như thế nào là bần đạo đối thủ? Tục ngữ nói được tốt, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta như là các ngươi, hoặc là ngoan ngoãn đầu hàng, hoặc là liền cho bần đạo tránh ra đường, cho các ngươi suy nghĩ thời gian, ngày mai Thái Dương mới lên thời gian, nếu là còn chưa làm ra đoạn tuyệt, liền đừng trách bần đạo vô tình. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Nhìn nhẹ nhàng mà đi Ngọc độc tú, Lục Minh Ngọc cùng Hoàng Phổ Kỳ tương đối mà thán, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Sư huynh phong tư tuyệt đỉnh, quả thật có chúng ta tu hành người trong phong phạm rượu cầu, song trong mắt lóe lên tiểu tinh tinh. Ngọc Độc Tú mỉm cười, lại không nói gì thêm. Phản hồi trung quân bên trong đại trướng, trung tướng sĩ tề tụ một đường. Diệu Pháp nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, túi đầu nói, sư huynh, không có phát hiện kia gian tế tung tích. Ngọc Độc Tú khoát tay, không sao, vốn là không có gian tế, đại thông phong đạo nhân có một thần thông, danh viết Thiên Nhị Thông, này thần thông vạn vật giai minh, chúng ta kế hoạch bị người ta nghe qua, tự nhiên là đại bại mà về. Diệu Lưu hai mắt quay tròn nhìn Ngọc Độc Tú, chít chít ngả ngả nói, sư huynh lúc trước trận khiến cho ra sao loại thần thông, vì sao kia thông phong không gặp tung tích. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong đôi mắt hắc bạch vẻ hiện lên, trong lòng hơi một suy nghĩ, chính mình vậy trưởng trung càn khôn chính là tiên thiên thần thông, lại có tiểu thế giới gia chỉ mới vừa rồi có thể hình thành, coi như là nói cho bọn hắn biết, bọn họ cũng không học được. Về phần nói vô thượng đại năng thôi diễn mà ra, kia càng không có thể, này thần thông tiểu thế giới làm căn bản, toàn xoay chuyển tạo hóa vi thủ đoạn, mới vừa rồi sáng tạo mà ra. Mấu chốt nhất chính là, ngày sau này thần thông trung quy muốn sử dụng mà ra, sẽ bị nhân nhìn ra một ít cửa ngõ, che đậy, còn không bằng nói thẳng ra tốt. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú chậm rãi đưa ra tả trưởng, tỏ ý mọi người sang đây xem. Mọi người tất cả đều đưa qua đầu đến, đánh giá cẩn thận Ngọc Độc Tú tả trưởng, uổng phí chán chán, ánh huỳnh quang lóe ra, nhìn không ra gì đó. Tốt kêu các vị biết được, bần đạo trong lúc vô tình thiên nhân hợp nhất, cảm thụ kia từ nơi sâu xa một chút linh quang, sáng tạo ra một môn thần thông, danh chi viết trưởng trung càn khôn, chư vị đồng môn mà lại xem ta bàn tay đường vân. Mọi người tinh tế nhìn một lần, lại không chút nào nhìn ra môn đạo gì. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, ta vậy bàn tay, mỗi một cái đường vân, chính là một tòa hằng cổ sơn mạch, mỗi một cái khe rãnh, chính là vô tận thâm uyên, cho nên đem kia thông phong thu nhập bàn tay, cũng không tính đại sự gì. Mọi người nghe vậy trợn mắt há mồm, một lát sau, kia Diệu Pháp mới hồi phục tinh thần lại, vỗ tay lớn một cái, sư huynh này thần thông vô lượng, chính là so với kia ta Thái Bình đạo chân giáo thần thông cũng cao hơn không ít, quả nhiên là nghịch thiên chí cực, không biết sư huynh bàn tay này có thể chứa đựng bao nhiêu. Ngọc Độc Tú ngạo nghễ nói, vô cùng vô tận, tận tạo hóa rồi, mà ngay cả này thiên địa cũng có thể chứa. Ngọc Độc Tú những lời này chỉ do vô nghĩa, trừ phi hắn thành tiên, bằng không như thế nào có thể chứa thiên địa. Mọi người tinh tế sờ Ngọc Độc Tú lòng bàn tay, cũng là ánh mắt lộ ra nghi ngờ, tựa hồ có hơi không tin. Ngọc Độc Tú mỉm cười, ngay sau đó thủ trưởng cuộn cuộn, mọi người tất cả đều bị nhét vào bàn tay, rơi ở một cái bên trong dãy núi. Đứng ở ngọn núi bên trong, nhìn vô khẩn sơn mạch, xa không thể vời thương khung. Lúc này mọi người rung động không hiểu. U đọc sách tại cuốn thủ trưởng, mọi người chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, rồi lại rơi xuống đi ra, ngã nhào trên đất. Bên trong đại trướng im ắng, một lát sau chúng vị đệ tử mới thán phục, tốt tạo hóa, sư huynh này thần thông hằng cổ số 1, coi như là chúng ta tông môn chấn giáo thần thông cũng không sánh được. Chính là, sư huynh vậy thần thông tạo hóa thiên địa, đã là khai thiên tích địa, quả nhiên là pháp lực vô biên, thần thông vô lượng. Hai vị sư đệ cẩn thận lời nói, thiết đừng cho sư huynh tìm phiền toái, rượu cầu lên tiếng nói. Lời vừa nói ra, mọi người tỉnh ngộ, nếu nói thần thông so với chấn giáo thần thông mạnh, đây chẳng phải là lại cho Ngọc Độc Tú tìm phiền toái. Ngọc Độc Tú cũng không phải để ý, hắn vậy thần thông sớm muộn gì cũng muốn xuất ra, như thế nào giấu giếm được hai mắt của mọi người, còn không bằng thoải mái tốt. Ngọc Độc Tú thu tay lại trường, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhàn thoại đừng nói, biến mất kia thông phong đạo nhân, đại yến đế đội không đáng giá nhắc tới, chư vị vẫn là lấy ra kế sách. Ngày mai như thế nào phá địch quân, sớm đánh vào đại yến danh giới tốt. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích vậy bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.